Thật sao? Em chỉ là cảm thấy bà ấy rất xinh đẹp, không ngờ bà ấy lại còn tự kinh doanh nữa. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên cũng hơi phát sáng lên. Mẹ của cô lại là một người phụ nữ độc lập như vậy sao? Anh còn biết chuyện gì về bà ấy nữa không? Có thể nói cho em biết có được không? Giờ phút này, Ân Thiên Thiên hoàn toàn lâm vào khát vọng có người thân của mình. Còn Cảnh Nghiệp Uy lại càng không ngừng dệt nên hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, nhưng mà nói toàn những lời tốt đẹp về Tô Nương, với cô chỉ để hy vọng cô có thể vui nhộn một chút, thậm chí là còn không tiếc đem Tô Nương đổi thành Tô Hiểu. Chỉ là sợ sau này Ân Thiên Thiên sẽ nghe thấy cái tên Tô Nương. Bà ấy là một người phụ nữ rất kiên cường. Anh nghe nói trong phòng bệnh, giọng nói nhu hòa của Cảnh Liêm Uy từ từ vang lên. Ân Thiên Thiên nghe đến chú cao hứng, đánh gáy anh, cẩn thận hỏi cái gì đó. Nhưng Cảnh Liêm Uy đều mỉm cười nói tiếp, trong mắt Phượng đều là tràn đầy ôn nhu. Chỉ là Ân Thiên Thiên chưa hề, cũng chưa bao giờ biết được một ngày người đàn ông này đã mang nỗi đau, đau thấu tim gan như thế nào để mà tán dương người phụ nữ đã hại chết ba mẹ anh ở trước mặt cô, mà nguyên nhân vẹn vẹn là bởi vì anh yêu cô nên anh không thể khiến cho cô tổn thương. Cảnh Nghiêm Uy quyến luyến nhìn nụ cười của Ân Thiên Thiên. Giờ phút này mặc dù anh rất rõ ràng, trong lòng cô cũng không dễ chịu gì, nhưng vẫn nhịn đi, đưa tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, vì cô mà chỉnh sửa sợi tóc bên tai, nhẹ giọng từng câu từng chữ, nói dối rằng Tô Nương rất tốt. Anh cười, đúng là nên cười như vậy, nên hạnh phúc như vậy, tất cả mọi thứ bất hạnh, hãy để một mình anh tiếp nhận đi. Ba ngày sau, bệnh viện Nam Tử xảy ra một chuyện lớn. Chuyện này cùng với chuyện gần đây, rất nhiều người đã ngã ngựa ở thành phố T, tương xứng là hai chuyện lớn. Nhà kho bệnh viện Nam Tử bốc cháy, trận lửa kia tới đột nhiên, nhưng mà cũng rất đúng lúc. Đúng lúc là bởi vì lúc đó ở trong kho hàng không có người, trong bệnh viện không có nhân viên thương vong, nhưng mà vẫn khiến cho hoạt động của bệnh viện bị rối loạn một trận. Thậm chí có mấy khoa gần đó còn tiến hành sơ tán người trong đó, bao gồm cả phụ sản Ân Thiên Thiên đang nằm. Đợi đến lúc dập tắt được ngọn lửa, chờ đến khi y tá đi kiểm tra người mới phát hiện trong bệnh viện thiếu đi mấy bệnh nhân. Khoa phụ sản mất tích hai người, một người vừa mới xảy ra, còn có một người đang mang thai 8-9 tháng, chính là Ân Thiên Thiên, mà mấy khoa khác phải đi sơ tán, cũng có người mất tích. Bệnh nhân ở trong bệnh viện biến mất không có tam tích, lập tức lại nhấc lên sóng to gió lớn ở thành phố T. Lúc mà Cảnh Liêm Uy biết được tin tức này, suýt chút nữa đã đem toàn bộ bệnh viện phá hủy, huy động tất cả những người đi tìm tung tích của Ân Thiên Thiên, mà Bạo Cụ Cảnh và Mộc Yên Nhiên lại là không nhịn được cười. Ân Thiên Thiên mất tích, tin tức này giống như một quả bom mạnh mẽ khiến cho thành phố T nổ tung. Nhưng mà so với chuyện gần đây của thành phố T, không ngừng có người bị tố cáo nặc danh mà nói, thì chuyện của Ân Thiên Thiên cũng dậy sóng mấy ngày mà thôi. Thời gian dần trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì, ngoại trừ những người đang tìm kiếm cô ra thì cũng không còn ai quan tâm cô nữa. Lúc mà Cảnh Nghiêm Uy biết được tin tức này thì đúng lúc ở lão trạch của nhà họ Cảnh, Vi Gia Huệ gọi anh về nhà ăn cơm. Nhưng mà không ngờ trên bàn ăn như vậy mà lại gặp được Mộc Yên Nhiên. Cô ta mặc một bộ váy liền áo màu hồng, khiến da thịt trắng nón của cô ta nổi bật lên. Liêm Uy nhẹ giọng gọi một câu, Mộc Yên Nhiên đầy áp tình cảm nhìn anh. Cảnh Nghiêm Uy không để ý đến cô ta mà chỉ thoáng nhìn qua về phía bà cụ. Anh biết rõ ba mẹ mình đều không ưa gì Mộc Yên Nhiên, vậy chắc là do bà cụ Cảnh đã gọi cô ta tới. Bà cụ Cảnh cũng không để ý tới sự lạnh lùng trong mắt của Cảnh Nghiêm Uy, mà chỉ hào khí ngàn vạn đi tới bình tĩnh nói, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi, buổi tối hôm nay Liêm Uy đừng có đi nữa, Yên Nhiên cũng đừng về nhà họ Mộc, hai người cũng sắp kết hôn rồi thì cũng nên cố gắng bồi dưỡng một chút tình cảm đi, đừng để đến lúc kết hôn rồi lại là như hai người xa lạ. Một câu này khiến cho Vi Gia Huệ lập tức trầm mặt. Đây là con của bà ta, là quả hồng mềm ư, cứ như vậy mà nắn hay sao? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, lại bảo hai người ở chung dưới một mái nhà, bà cụ có chủ ý thì tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Đối với cách làm này, Cảnh Nguyên Phước cũng phải bất mãn nhíu mày. Lần đầu tiên Vi Gia Huệ phản bác lại bà cụ, bà ta đưa tay múc cho Cảnh Liêm Uy một chén canh nói, mau ăn cơm đi, không phải con lát nữa còn phải trở về bệnh viện thăm Thiên Thiên hay sao? Không biết bây giờ đứa bé kia thế nào rồi, mẹ nấu một bát canh chờ lát nữa con mang tới đó. Nhớ là phải mang tới cho cô ấy nhé. Cứ luôn phải ăn đồ ăn của bệnh viện, đoán chừng cũng chán lắm. Cảnh Liêm Uy và Cảnh Thiên Ngọc cúi đầu không nhịn được cười, hơi cong cong khóe miệng. Đây là mẹ già của bọn họ muốn bạo phát hay sao? sắc mặt của bà cụ Cảnh lập tức liền trầm xuống, nghiêm nghị nói với Vi Gia Huệ. Gia Huệ có ý tứ gì vậy? Tôi đã nói là ở lại, mà cô lại muốn đem người đuổi đi. Vi Gia Huệ vẻ mặt vô tội nhìn bà cụ nói. Mẹ, con không hề có ý gì cả. Chỉ là mẹ cũng biết là cô Mộc Yên Nhiên đây đã hoàn toàn không thể sinh được con nữa. Mà con cũng đã hiểu rõ là nếu như Liêm Uy cưới Mộc Yên Nhiên, thì cả đời này cũng không thể mà có người phụ nữ nào khác được nữa. Vậy thì không phải đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên là đứa con duy nhất của nó à? Mẹ muốn bế chắt, cho nên con cố gắng làm cho cảm xúc của Thiên Thiên nhanh chóng ổn định lại, tránh cho cô ấy lại xảy ra chuyện gì điên rồ, không phải hay sao? Một câu này khiến cho sắc mặt của Mộc Yên Nhiên trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngay cả bà cụ Cảnh cũng không chịu được, tái mặt, nhưng mà lại không có phản bác được gì. Cảnh Liêm Uy vì một Ân Thiên Thiên mà có thể biến thành tình trạng như bây giờ, chẳng lẽ không phải là đang biến tướng, nói cho bọn họ biết anh sẽ không chạm vào Mộc Yên Nhiên một lần hay sao? Còn Mộc Yên Nhiên cũng không thể mang thai con của anh được, nếu như cứ kết hôn với cô ta thì tương đương với việc Cảnh Liêm Uy tuyệt tự. Nghĩ đến tình huống này, bà cụ nhíu chặt lông mày không nói gì. Cảnh Liêm Uy châm biếm hơi cong miệng rồi an tĩnh cúi đầu ăn cơm. Trên bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại rồn rập vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, thậm chí là Cảnh Liêm Uy còn chưa kịp nhận điện thoại thì ở trong phòng cũng liên tiếp vang lên theo. Quản gia cũng vội vàng đi tới nói nhỏ vài câu bên tai bà cụ. Lạch cạch, một tiếng vang lanh lảnh cất lên, bộ đồ ăn ở trước mặt của Cảnh Liêm Uy lập tức va vào nhau, phát ra tiếng chói tai. Cô nói cái gì? Cảnh Liêm Uy gầm lên một tiếng, ánh mắt mang theo lửa giận nồng đậm rơi xuống trên mặt Mộc Yên Nhiên và bà cụ Cảnh. Thiên Thiên mất tích là có ý gì? Người nhận được điện thoại đều không nhịn được mà hơi kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn bà cụ Cảnh và Mộc Yên Nhiên đang bị Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm, trong đôi mắt nhịn không được cũng mang theo mấy phần nghi ngờ. Mộc Yên Nhiên gần như là vô thức đứng dậy trốn ra sau lưng bà cụ Cảnh, dáng vẻ giống như bị kinh sợ. Bà nội! Mộc Yên Nhiên khẽ gọi một tiếng, sau đó đưa tay túm lấy bà cụ, đôi mắt mang theo ủy khuất nhìn Cảnh Liêm Uy nói. Liêm Uy, em không hề làm gì Ân Thiên Thiên, mà bây giờ em cũng không muốn có khả năng làm gì cô ấy. Nhưng lúc này sao Cảnh Liêm Uy có thể nghe lọt được những lời như vậy? Từ chỗ ngồi đứng lên thẳng tắp đi tới đối mặt với bà cụ Cảnh và Mộc Yên Nhiên, mắt phượng gần như là sắp phun ra lửa nói. Mộc Yên Nhiên, tốt nhất là cô nên cầu nguyện cho Thiên Thiên đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không tôi sẽ khiến cho cô và tất cả nhà họ Mộc phải chôn cùng với nhau. Còn bà cụ nữa, nếu như thật sự là bà ra tay thì nên nhanh chóng đem người thả ra, nếu không cháu cũng sẽ không biết cháu sẽ làm ra những cái chuyện gì đâu. Giận dữ nhìn hai người trước mặt, điện thoại của Cảnh Liêm Uy đang cầm ở trong tay gần như sắp bị bóp nát. Bà cụ Cảnh vô cùng tức giận, cũng ngẩng đầu giận dữ nhìn anh nói. Cảnh Liêm Uy, đây là thái độ mà cháu nên có đối với bà nội của mình sao? Nghi lễ từ nhỏ của nhà họ Cảnh dạy cháu đi đâu mất rồi? Giáo dưỡng của cháu đi đâu mất rồi? Vì một người phụ nữ, một đứa con gái thấp hèn của người đã hại chết ba mẹ cháu mà cháu liền muốn đối nghịch với toàn bộ nhà họ Cảnh hay sao? Cảnh Liêm Uy không những không giận mà còn cười. Lúc này cũng không thể để ý tới điện thoại mà tiêu sái đứng ở trước mặt bà cụ Cảnh, từng câu từng chữ nói ra. Nghi lễ ư? Giáo dưỡng ư? Bà đã dạy cháu cái gì nào? Bà đã dạy cho cháu chính là cách làm như thế nào để bỏ đá xuống giếng, là uy hiếp bức bách đứa con gái thấp hèn ý à? Tô Nương là cái hạng người gì cháu không đánh giá, nhưng Thiên Thiên là cái hạng người gì mà bà không biết hay sao? Toàn bộ người nhà họ Cảnh không biết hay sao? Bà thật sự cho rằng con mắt của ai cũng đều bị mù cả hay sao? Gầm lên giận dữ, dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy gần như sắp nhảy lên. Anh xoay người giận dữ nhìn tất cả mọi người ở đây một lượt nói. Tôi không quan tâm bất kể là ai ra tay với Thiên Thiên thì tốt nhất là đừng để cho tôi biết. Nếu không thì có ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ khiến cho người đó mất hết mặt mũi, cũng không có chừng. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy hung hăng nhìn thoáng qua bà cụ Cảnh và Mộc Yên Nhiên một cái, liền xoay người vội vàng rời khỏi lão trạch. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Nguyên Phước rối rít ngước mắt nhìn bà cụ, dáng vẻ kia nghiễm nhiên, cũng là cảm thấy chuyện này chính là do bà cụ làm. Bà cụ tức giận không kiềm chế được, phẫn nộ đập mạnh quải trượng ở trong tay, lớn tiếng nói. Người như Ân Thiên Thiên đáng để nhà họ Cảnh chúng ta phải nội chiến hay sao? Từ khi nào mà nhà họ Cảnh lại bị một con nhóc con dắt mũi rồi? Sau khi Vi Gia Huệ tỉnh táo lại, liền quay đầu qua nhìn Mộc Yên Nhiên, không nhìn được mà mở miệng nói. Mẹ, sao mẹ không hỏi Mộc Yên Nhiên xem Cô ấy có bao nhiêu chán ghét Thiên Thiên, cháu đều biết cả. Đám cưới còn chưa có tổ chức đã tới trước mặt An Thiên Thiên, diễu võ dương oai, thậm chí còn không tiếc lợi dụng tất cả đem An Thiên Thiên đưa đến cho Diêm Vương. Cô ta có dắt tâm gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Vừa nhắc tới Mộc Yên Nhiên, dường như là bà cụ cũng có chút nghi ngờ. Chuyện này thực sự không phải là bà ta làm, vậy người có khả năng nhất cũng chỉ có thể là Mộc Yên Nhiên. Thấy tất cả mũi nhọn đều chĩa thẳng vào mình, Mộc Yên Nhiên lập tức liền hoảng loạn, vội vàng điềm đạm đáng yêu nói: Bà nội, không phải cháu, thật sự không phải cháu. Bây giờ sao cháu lại dây vào Thiên Thiên được chứ? Trong bụng cô ta còn đang mang thai chắt của bà, cho nên cháu làm sao mà có gan lớn bằng trời, cũng không có dám làm gì đâu. Không dám. Cảnh Lâm Uy cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn cô ta nói: Không dám mà lúc trước cô còn có bản lĩnh đưa cô ấy tới tai Diêm Vương à? Lúc trước không phải cô cũng đã nói là không dám như bây giờ hay sao? Mộc Yên Nhiên lập tức nghẹn lời, nhưng mà cô ta cũng biết lúc này cô không thể im lặng được nữa, nên vội vàng khóc nói với bà cụ Cảnh: Bà nội, bà tin cháu đi, thật sự không phải là cháu làm, không phải là cháu làm mà. Bà cụ bị Mộc Yên Nhiên làm ầm ĩ khiến trong lòng càng thêm bực bội. Khoảng thời gian này trong lòng bà ta vốn đã suy nghĩ rất nhiều, nên luôn cảm thấy bực bội khó chịu sẵn, mà bây giờ Mộc Yên Nhiên lại luôn luôn dùng cách khóc nháo với bà ta như thế. Cho dù là trong lòng vừa có ý với cô ta như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện trước kia. Khi mà biết thân thể của cô ta không tốt như sau khi phẫu thuật, vẫn là còn có thể đẻ được. Ai biết được Mộc Yên Nhiên lại càng ngày càng tốt, chỉ đáng tiếc là không còn khả năng sinh con nữa. Bây giờ bà cụ có thể tiếp nhận cô ta, đã là không tệ rồi. Bỏ tôi ra, bà cụ gầm lên một tiếng. Thời khắc này bà cụ không hề che giấu sự bực bội và ghét bỏ của mình đối với Mộc Yên Nhiên. Ánh mắt kia đâm vào trong lòng cô ta, khiến cô ta vô cùng đau đớn. Không phải thì đưa ra bằng chứng, không phải cô làm ra đây đi. Nếu không có chứng cứ, cô cảm thấy ai sẽ tin cô chứ? Nói xong câu này, rốt cuộc bà cụ cũng không để ý tới cô ta nữa, quay đầu sang nói với Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình. Hai người lập tức cho hai người qua đó tìm đi. Bất luận là như thế nào, cũng phải tìm được người cho tôi. Cũng phải chú ý xem đây có phải là mưu kế của anh Thiên Thiên hay không. Đừng để cô ta mang theo chát của tôi rời đi như vậy. Vì Gia Huệ chỉ nhìn bà cụ một chút mà không nói gì. Trong mắt của bà cụ có lẽ bây giờ Ân Thiên Thiên chính là loại phụ nữ đầy bụng tâm tư, đầy bụng tâm kế rồi. Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình nhìn thấy chuyện này không liên quan tới bà cụ nhà mình thì lập tức cuống lên, vội vàng quay người đi phân phó người bên dưới đi tìm, cố gắng trong một thời gian ngắn nhất tìm ra được Ân Thiên Thiên. Bên trong Dạ Khúc, từ sau khi Cảnh Liêm Uy đồng ý sẽ kết hôn với Mộc Yên Nhiên thì đã chuyển toàn bộ đồ đạc của anh trở về nhà. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân vừa nhìn thấy anh liền nhanh chóng tiến lên, nhưng mà ánh mắt lại không để lại dấu vết, liếc nhìn người đàn ông đầu sợ đuôi đang đi theo phía sau Cảnh Liêm Uy, giả vờ như không nhìn thấy gì hết, tiếp tục làm chuyện của chính mình. Cát Thành Phong muốn đi qua đó trước, nhưng mà trên đường đi lại không nhịn được mà tự trách nói: Cậu ba, thật xin lỗi, do tôi không trông chừng người cho tốt. Vừa vặn có nhân viên phục vụ mang tới cho Cảnh Liêm Uy một ly nước, ai ngờ Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên quay người lại, cầm ly nước lên, hung hăng đập vào Cát Thành Phong đang bước đến ở bên cạnh. Chiếc ly thủy tinh kia lập tức vỡ tan tành thành năm mảnh. Toàn bộ đại sảnh ở trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Quản lý trốn ở sau lưng của Cảnh Liêm Uy, không nhịn được cái cổ cũng co rụt lại thêm mấy phần. Trông người để mất, sao cậu không tự đem mình mà mất luôn đi? Cảnh Liêm Uy tức giận đến mức mắt phượng gần như đỏ như máu. Anh đưa tay hung hăng kéo cà vạt của mình, thoáng cái cả người liền lộ ra cái vẻ hết sức phóng đãng, không bị trói buộc. Cát Thành Phong, ngay cả người mà cậu cũng không trông chừng được, vậy thì cậu còn đi theo tôi để làm cái gì? Cút ngay cho tôi. Bên cạnh Cảnh Liêm Uy tôi không giữ lại những người vô dụng. Sắc mặt của Cát Thành Phong lập tức tái nhợt, cả kinh ngước mắt nhìn anh. Thừa Phó Lân lập tức đi lên trước cầu tình nói: Cậu ba, bây giờ chúng ta cần nhất chính là người để mà đi tìm kiếm phu nhân. Thành Phong đi theo bên người cậu ba vẫn là luôn cẩn trọng, coi như là không có công lao thì cũng có khổ lao. Lúc này cầm miệng. Cảnh Liêm Uy gầm lên một tiếng. Giờ phút này cả người của anh đã vào ranh giới của sự sụp đổ và giận dữ. Anh quay đầu tức giận nói với anh ta: Nói thêm một câu nữa thì ngay cả cậu cũng cút theo cậu ta luôn đi. Cứ như vậy, ai cũng không dám lên tiếng nói giúp cho Cát Thành Phong nữa. Cả phòng khách rộng lớn im lặng, không có một tiếng động. Cảnh Liêm Uy cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, đứng im tại chỗ nhìn về phía Cát Thành Phong. Sau đó xoay người đi về phía cầu thang máy. vừa đi vừa gọi điện thoại hỏi thăm tình hình ở phía bên kia bệnh viện, còn Thừa Phó Lân cũng nhanh chóng đi theo sau, mang hết tất cả tài liệu trong tay, đưa cho anh xem. Cảnh Lâm Uy lần đầu tiên nổi giận như vậy, khiến cho người khác phải sợ hãi. Những người đi cùng Cảnh Lâm Uy nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng thất thần của Cát Thành Phong đều không khỏi liễu lưỡi, không thốt nên lời. Hình như lúc cậu ba nhà họ Cảnh tức giận cũng không được tốt cho lắm. Chỉ có điều, cậu ta không thể ngờ được người phụ nữ tên là Ân Thiên Thiên kia lại chính là điểm yếu của anh. Mà một khi Cảnh Lâm Uy nổi giận thì bệnh viện Nam Tự, khách sạn Tam Thẩm Nguyệt, nhà hàng Long Phượng cùng với tất cả những sản nghiệp dưới trướng của Cảnh Lâm Uy đều bắt đầu dốc hết sức tìm kiếm tung tích của Ân Thiên Thiên. Thêm vào đó là còn có cả Trình Thiên Kiều, Ân Thiên Tuấn và Trần Vũ nữa. Bọn họ dường như đã lật tung cả thành phố Tây lên, nhưng mà vẫn không tìm kiếm được gì. Ân Thiên Tuấn lúc này giống như là mất đi một nửa linh hồn, thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa. Mà trước kia khi còn ở Nam Uyển, Ân Thiên Thiên vẫn là hay ngồi. Anh ấy dường như có thể nhìn thấy được tiếng nói nụ cười của cô, nhưng mà chớp mắt lại biến mất không thấy dấu vết. Suốt 3 ngày, không một ai tìm được tung tích của Ân Thiên Thiên. Cho đến khi tên của cô xuất hiện ở trên máy bay đến London vào 3 ngày trước. 3 ngày mà cảm giác như dài đằng đẵng. 3 ngày qua, Ân Thiên Thiên sống trong một môi trường vô cùng xa lạ. Trong 3 ngày đó, cô cũng chỉ gặp duy nhất 3 người, đó là chú Trung, thím Trung. Ngoài ra còn có người mà mấy hôm trước bị Cảnh Lâm Uy sa thải trong phẫn nộ, Cát Thành Phong. Cô không biết bản thân đang ở đâu, cũng không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể yên lặng, ngồi ở đây chờ đợi người đàn ông kia đến. 3 ngày trước, cô vừa tỉnh lại thì đã nhìn thấy chú Trung cùng với thím Trung. Lúc ấy có lẽ cô cũng có chút sợ hãi, nhưng mà khi trông thấy Cát Thành Phong xuất hiện ở trước mặt mình, cảm giác sợ sệt ấy đã không còn nữa. Cô cho rằng mình bị bắt cóc rồi, thậm chí còn cho rằng sau khi tỉnh lại sẽ trông thấy người đàn ông tên là Diêm Vương. Nhưng đập vào mắt cô lại là một gian phòng ấm áp, một cặp vợ chồng già thốt bụng, còn có cả trợ thủ đắc lực của chồng cũ nữa. Thiếu phu nhân, đây là sách mà cô cần tìm. Sau khi tìm thấy cuốn sách mà Ân Thiên Thiên cần, Cát Thành Phong liền đặt nó lên trên bàn, chuẩn bị rời đi, giọng điệu vô cùng tôn trọng, thái độ cũng rất ôn hòa. Cát Thành Phong, thấy cậu ta chuẩn bị rời đi, Ân Thiên Thiên bỗng dưng lên tiếng hỏi, khi nào thì anh ấy đến đây? Nói xong, Ân Thiên Thiên liền ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong đôi mắt tinh tường khẳng định chắc nịch. Cát Thành Phong thoáng nhìn vào đôi mắt ấy, sự bất mãn ẩn sâu trong lòng đối với Cảnh Lâm Uy đã bớt đi phần nào. Bản thân cậu ta cũng là đàn ông, biết rõ đối phương là đàn ông, người phụ nữ có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà trước giờ anh ta không hề biết được rằng người đàn ông luôn lạnh nhạt thờ ơ với tình cảm ấy lại có thể cam tâm tình nguyện nằm gọn ở trong lòng bàn tay một người phụ nữ nhỏ bé, không yêu kiều, không kiêu sa, cũng không mê hoặc mà lại thuần khiết tao nhã, ngây ngô đơn giản, nhưng lại có thể giữ trọn được trái tim của Cảnh Lâm Uy. Lần đầu tiên, Cát Thành Phong trào dâng ý nghĩ muốn nói hết với cô tất cả những suy nghĩ dồn nén ở trong lòng anh. Ân Thiên Thiên thật sự rất đáng thương, thật sự rất lương thiện, nhưng mà còn Cảnh Lâm Uy, chẳng lẽ anh không đáng thương, không lương thiện hay sao? Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp của Ân Thiên Thiên, nhưng liệu có mấy ai thấy được những gì mà Cảnh Lâm Uy kìm nén? Tô Nương, người đàn bà đó đã giết chết mẹ anh ngay trước mặt anh. Cảnh Lâm Uy không phải là loại người tàn nhẫn. Anh vốn chung sống với cha mẹ một thời gian dài. Hình bóng của cha mẹ từ lâu đã in sâu vào trong ký ức của anh. Những người đã chết đi thường luôn để lại những day dứt ám ảnh cho những người còn sống. Thời gian trôi qua, những gì mà người ta ghi nhớ chỉ còn lại những điều tốt đẹp. Huống hồ, cha mẹ của Cảnh Lâm Uy chưa hề đối xử bạc với anh. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết Tô Nương. Anh chỉ muốn Tô Nương nhận được sự trừng phạt thích đáng. Nhưng dường như kể từ khi rơi vào lưới tình với Ân Thiên Thiên, suy nghĩ này đã dần tan thành mây khói. Trong mắt của bà cụ Cảnh, Cảnh Lâm Uy là người đàn ông đã bị cảm tính chi phối. Anh chỉ muốn cùng với Ân Thiên Thiên an nhàn hưởng thụ, chứ không muốn báo thù cho cha mẹ. Đây là điều vô cùng bất hiếu. Thậm chí ngay cả Vi Gia Huệ với Cảnh Nguyên Phước cũng cảm thấy Cảnh Lâm Uy làm như vậy quả thật là bất nghĩa. Cha mẹ là người đã sinh ra mình, nhưng mà Cảnh Lâm Uy lại có thể từ bỏ một cách dứt khoát như thế, thì bản thân anh sao lại là người tốt được? Tất cả mọi người trên thế giới đều có thể nghĩ về Cảnh Lâm Uy như vậy, nhưng chỉ riêng Ân Thiên Thiên thì không thể. Bản thân cô còn có thể khao khát tình thân, Chẳng lẽ Cảnh Nhâm Uy thì không thể hay sao? Trái tim con người dù sao cũng là máu thịt. Cô yêu cha mẹ cô, Cảnh Nhâm Uy cũng yêu cha mẹ của chính mình. Thế nhưng chỉ vì không muốn cô tổn thương, chỉ vì muốn bảo vệ cô, chỉ vì muốn bản thân có cơ hội tiếp tục yêu cô, mà Cảnh Nhâm Uy đã làm những chuyện khiến cho bản thân anh phải nếm trải tất cả những đau đớn dày vò tâm can. Nhưng vì anh không nói ra, nên tất cả mọi người đều cho rằng anh không biết đau. Cát Thành Phong mím chặt môi, nhìn về phía Ân Thiên Thiên đầy căm giận. Vốn là đấng trời ban, kiêu ngạo, cao sang, thế nhưng vì cô mà rơi vào vũng bùn. Khi nào thì anh ấy đến, cho tôi một thời gian cụ thể đi. Ân Thiên Thiên lặp lại một lần nữa, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận. Cát Thành Phong hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô, ngạo nghễ nhìn cô rồi hỏi. Thiếu phu nhân, trong mắt cô, cậu ba là người như thế nào? Ân Thiên Thiên sững sờ trong chốc lát, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói của anh tiếp tục vang lên. Tôi biết là mấy ngày vừa qua bị nhốt ở đây, trong lòng cô đã suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như, liệu cậu ba có từng mơ về cuộc sống gia đình hạnh phúc? Ví dụ như, liệu cậu ba có định giam cầm cô suốt đời hay không? Ví dụ như, liệu cậu ba chỉ coi cô như một công cụ để mà sinh con hay không? Nói đến đây, Cát Thành Phong quan sát sắc mặt của Ân Thiên Thiên, thấy gương mặt của cô tái nhợt, cậu ta liền cảm thấy bản thân đã đoán đúng. Thời gian 3 ngày cũng đủ để khiến cho cô suy nghĩ về nhiều thứ, cũng đủ để khiến cho cô suy nghĩ viển vông. Cát Thành Phong không kìm được mà cười nhạo một tiếng, trong lòng đột nhiên thấy xót xa cho người đàn ông kia. Từ trước đến nay cậu ấy là kiểu người như thế nào? Những chuyện mà cậu ấy làm hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Trong tay cậu ấy nắm giữ vô số sản nghiệp mà nhà họ Cảnh không hề hay biết. Việc mà cậu ấy thích nhất là đứng ở bên bàn phẫu thuật, cứu người. Cậu ấy ghét nhất là bị lừa gạt bởi những người xung quanh. Tất cả mọi người đều nói cậu ấy là một người lạnh lùng thờ ơ. Nhưng mà sao tôi cùng với cả Thừa Phó Lân lại có thể đi theo cậu ấy nhiều năm như vậy? Quãng thời gian mà cô ở bên cạnh cậu ấy không hề ngắn. Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Chắc cô cũng biết rõ cậu ấy là người như thế nào. Hiện giờ, chẳng lẽ cô có thể cho rằng người đàn ông hèn hạ trong suy nghĩ của cô là cậu ấy được hay sao? Câu hỏi ngược lại này khiến cho Ân Thiên Thiên hoàn toàn sững sờ. Cát Thành Phong hít một hơi thật sâu, sau đó lùi về phía sau một bước. Thiếu phu nhân, thật lòng mà nói thì tận đáy lòng của tôi chưa bao giờ hài lòng về thân phận của cô, bởi vì tôi cho rằng người phụ nữ như cô hoàn toàn không xứng với cậu ấy. Cô không đủ mạnh mẽ, không xứng đáng ở bên kề vai sát cánh cùng với cậu ấy. Yêu là một chuyện của cả hai người. Nếu như một người mà cứng rắn, một người yếu đuối thì chỉ khiến cho hai người cảm thấy mệt mỏi. Khi mà cô trách móc cậu ba không tin tưởng cô, không bảo vệ cô, liệu cô có từng tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại không trở nên mạnh mẽ chưa? Cho dù người đàn ông ấy có yêu cô đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể nào bảo vệ cho cô cả đời được. Đến cuối cùng chỉ có thể là tự bảo vệ cho chính bản thân mình mà thôi. Tất cả những lời nói này khiến cho anh Thiên Thiên rơi vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên Cát Thành Phong nhúng tay can thiệp vào chuyện của Cảnh Đêm Uy với cả Ân Thiên Thiên. Hiện giờ trong lòng hối hận cũng không kịp, nhưng mà cuối cùng cũng là vẫn nói một câu. Tam thiếu phu nhân, có câu nói này tôi muốn nói với cô. Chỉ là mong sau này cô gặp bất cứ chuyện gì, có thể suy nghĩ thấu đáo. Từ trước đến nay, điều khiến cậu ba chúng tôi trăn trở chính là làm thế nào để cô không phải chịu tổn thương, làm thế nào để có thể cùng cô lùi bước một cách toàn vẹn nhất. Dứt lời, Cát Thành Phong cũng không nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, để lại khoảng không gian vừa đủ để cho Ân Thiên Thiên có thể trằn trọc suy ngẫm. Không thể không nói, nước đi này của Cát Thành Phong đã giáng một đòn mạnh mẽ vào Ân Thiên Thiên. Trên thế gian này, xét theo một mức độ nào đó, phụ nữ luôn yếu đuối hơn đàn ông, nhưng mà suy cho cùng, nửa bầu trời này cũng là đều do phụ nữ chống đỡ. Một người phụ nữ chỉ biết làm nũng, chỉ biết tìm kiếm sự bảo bọc, chỉ biết oán trách đàn ông không thể bảo vệ cho mình, thì cho dù ở bên cạnh người đàn ông nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ sớm ngày chia tay. Điều mà cô vốn vô cùng đơn giản, nhưng lại đặt hết tất cả những thứ đó lên người của Cảnh Nghiêm Uy. Cô hy vọng anh tin tưởng cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô, nhưng cô thì sao? Cô hết mực tin tưởng anh, ngay cả khi anh xảy ra biến cố, cô cũng không thể khiến cho bản thân tin vào sự tồn tại của anh. Mà chuyện tình cảm phải là sự trưởng thành của cả hai bên. Từ khi hoàng hôn buông xuống cho đến khi sao giăng đầy trời, Ân Thiên Thiên vẫn là cứ ngồi trong phòng khách, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Mãi cho đến khi Cảnh Lâm Uy bước những bước đầu tiên vào căn phòng này, cô mới quay đầu lại, liền trông thấy bóng dáng quen thuộc. Sau khi bận rộn rất nhiều chuyện ở bên ngoài, Cảnh Lâm Uy cuối cùng cũng đặt chân vào căn biệt thự hai tầng sát ở chân núi, thuộc ven biển ở ngoại ô thành phố T. Ân Thiên Thiên được anh thành công đưa ra từ trong bệnh viện. Khi mà nhìn thấy dáng vẻ yên lặng ngồi trong phòng của cô, trái tim thấp thỏm lo sợ mấy ngày vừa qua của Cảnh Lâm Uy cuối cùng cũng đã hoàn toàn được buông lỏng. Tất cả mọi phiền não mệt nhọc đều tan biến ngay từ giây phút anh nhìn thấy cô. Sau khi đổi sang đi dép ở trong nhà, Cảnh Lâm Uy liền đứng sang một bên, lặng lặng ngắm nhìn cô một hồi lâu mà không hề có động tĩnh gì khác. Thiêm Trung rót một cốc nước trà rồi đặt lên trên bàn, thấy hai người im lặng nhìn nhau, liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân. Cổ họng của Cảnh Lâm Uy như thắt lại, anh chưa bao giờ làm những chuyện điên rồ như thế. Giờ thì nghĩ lại cảm thấy hoảng sợ không thôi. Anh thậm chí đã cho người đốt trụi kho hàng trống của bệnh viện Nam Tự chỉ vì muốn bắt cóc vợ. Liệu cô có trách anh không? Liệu cô có cảm thấy anh vốn là một kẻ điên hay không? Trong nháy mắt, hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu anh. Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên nhớ lại những lời mà Cát Thành Phong vừa mới nói ban nãy. Cảnh Lâm Uy là người đàn ông như thế nào? Địa vị của anh cao như vậy, nhưng vẫn luôn chung thủy tuyệt đối với cuộc hôn nhân này. Anh không ngoại tình, không có người phụ nữ nào khác, mỗi ngày đều về nhà rất đúng giờ, mỗi ngày đều chọc cho cô vui. Vậy mà chỉ vì nghi ngờ, không đáng có mà cô đã vội khép anh vào án tử hình. Nếu ở một góc độ nào khác, một vị trí khác, cô cũng sẽ nghi ngờ như vậy mà, phải không? Điều duy nhất mà Cảnh Lâm Uy từng phạm phải sai lầm là gì? Đó là khi cô bị thương, anh không ngay lập tức đứng lên bảo vệ cho cô, bởi vì nó đi ngược lại với nguyên tắc của chính mình mà. Anh đã bất chấp mọi thứ mà giúp đỡ cho cô, bởi vì trong lòng cô cảm thấy không vui sao? Bất kể là cô hết lần này tới lần khác chịu ấm ức mà Mộc Yên Nhiên gây ra, hay là ở bên ngoài bị ức hiếp, thì điều khiến cho Ân Thiên Thiên khó chịu nhất chẳng phải là anh không ngay lập tức bảo vệ cho cô hay sao? Nhưng mà cô dường như đã quên mất, Cảnh Lâm Uy cũng là một người đàn ông với những trạng thái cảm xúc bình thường, chứ không phải là thần thánh. Cô không nói ra thì anh không thể nào mà đoán được suy nghĩ của cô, cũng không thể nào mà đoán ra được điều cô cần là gì. Cũng giống như việc cô không thể nào hiểu được vì sao giây phút Cảnh Lâm Uy vừa nói yêu cô thì giây sau lại muốn kết hôn cùng với Mộc Yên Nhiên. Bỗng nhiên, câu nói kia của Cát Thành Phong vang lên trong đầu cô. Từ trước đến nay, điều duy nhất mà cậu ba nhà chúng tôi chăn trở là làm thế nào để cô không phải chịu tổn thương, làm thế nào để cùng cô an toàn lùi bước, không chịu tổn thương, an toàn lùi bước. Trong giây lát đó, Ân Thiên Thiên cau mày nhìn Cảnh Lâm Uy. Cảnh Lâm Uy từ đầu đến cuối vẫn là cẩn thận nhìn cô. Khi nhìn thấy cô cau mày, trong lòng anh liền hoảng hốt, vội vàng lùi bước về phía trước nói, Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên định thần lại, nhìn người đàn ông trước mặt, trong nháy mắt liền bỗng dưng thông suốt được rất nhiều chuyện. Ân Thiên Thiên khẽ cong môi hỏi, Cảnh Lâm Uy, những lời anh nói ngày hôm đó đều là thật sao? Cảnh Lâm Uy nhìn cô, mới đầu anh chưa nhớ ra ngày cô nói là ngày nào, nhưng mà sau đó liền nhớ được ngày đó là ngày cuối cùng anh vừa hứa sẽ yêu cô, vừa đồng ý kết hôn cùng với người con gái khác. Nhưng cho dù câu nói nào đi nữa thì ở thời điểm đó đều là sự thật, nhưng điều khác biệt lớn nhất thì chính là làm được và không làm được mà thôi. Ví dụ như anh có thể làm được chuyện yêu Ân Thiên Thiên nhưng lại không thể cưới Mộc Yên Nhiên, dù anh đã đồng ý rồi. Cảnh Lâm Uy gật đầu thẳng thắn trả lời. Ân Thiên Thiên im lặng một lúc lâu cũng không thấy nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh. Mà Cảnh Lâm Uy từ đầu tới cuối vẫn là luôn miệng giải thích cho hành động của chính mình. Huống hồ trong mắt anh, những chuyện này không nên giải thích thì tốt hơn, tránh việc sau này lại nhớ đến Tô Nương. Như vậy há chẳng phải là đẩy Ân Thiên Thiên vào hố lửa hay sao? Anh thà để cho bản thân chịu mọi sự đau khổ dày vò, chứ nhất quyết không để cho cô cau mày, dù chỉ một chút. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng rực như đuốc, nhìn về phía anh hỏi. Cảnh Lâm Uy, việc anh đồng ý cưới Mộc Yên Nhiên, có phải là anh có nỗi khổ tâm gì đó hay không? Chỉ là một câu nói thôi, nhưng lại khiến cho cả phòng khách rơi vào im lặng. Thậm chí Ân Thiên Thiên còn nghe thấy được tiếng tim đập của chính mình, nín thở nhìn anh. Ngày hôm nay, nếu như không có những lời này của Cát Thành Phong, thì khi gặp Cảnh Lâm Uy, cô chắc hẳn sẽ là cãi nhau với anh. Cùng anh ầm ĩ một trận, long trời lở đất, thế nhưng vì những câu nói kia mà trong lòng cô bỗng dưng nổi lên nghi hoặc. Cảnh Niêm Uy không phải là loại người thiếu trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Khi mà bọn họ ở bên nhau, anh vẫn là chưa thực sự yêu cô. Mộc Yên Nhiên lại mang danh mối tình đầu của anh. Vậy mà anh vẫn là còn cố chấp chọn cô. Những điều này cho thấy rằng, về phương diện tình cảm, Cảnh Niêm Uy không hề bội bạc đối phương. Nhưng anh lại muốn cưới người phụ nữ khác ngay khi mà anh thừa nhận yêu cô. Ngoài việc cô có nỗi khổ tâm nào đó, Ân Thiên Thiên không thể nghĩ ra lý do nào khác. Cảnh Niêm Uy chăm chú nhìn Ân Thiên Thiên, im lặng vài giây rồi mới nhẹ nhàng trả lời. Đúng, anh có nỗi khổ riêng. Ngoại trừ chuyện của Tô Nương thì khi đối mặt với Ân Thiên Thiên, anh dường như chưa từng gạt cô chuyện gì cả. Vành mắt của Ân Thiên Thiên bỗng dưng trở nên ướt nhèm, mím chặt môi nhìn anh mà không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau, khi mà tâm trạng của cô ổn định trở lại mới lên tiếng. Không thể nói cho em biết được hay sao? Trong giọng nói của Ân Thiên Thiên ẩn chứa tia nức nở, cả người cô khẽ run rẩy. Cô không dám tưởng tượng, đó rốt cuộc là uy hiếp như thế nào mới có thể khiến cho một người đàn ông như Cảnh Liêm Uy chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng mà cô lại lờ mờ cảm thấy rằng bọn họ chắc chắn đã nắm ở trong tay điểm yếu của Cảnh Liêm Uy. Điểm yếu? Nghĩ đến đây, hai mắt của Ân Thiên Thiên bỗng dưng trừng lớn, bước thêm một bước về phía trước rồi nhìn anh. Hiện giờ điểm yếu của Cảnh Liêm Uy chỉ có hai thứ, một là cha mẹ anh, một là cô. Trong giọng nói của Ân Thiên Thiên trở nên trầm lặng, cô cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, khẽ hỏi, có phải là vì em đúng không? Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy bỗng chốc thay đổi, ánh mắt lóe lên điều gì đó. Cho dù lúc này anh không nói, nhưng anh cũng đã đưa ra một câu trả lời vô cùng rõ ràng cho Ân Thiên Thiên. Đúng vậy, anh bị uy hiếp. Đúng vậy, anh không thể nói cho cô. Đúng vậy, tất cả đều là vì cô. Ân Thiên Thiên bỗng chốc òa khóc nức nở. Cô không biết, không hề hay biết Cảnh Liêm Uy lại có thể vì cô mà chịu để cho người khác uy hiếp. Cũng không biết Cảnh Liêm Uy lại có thể dễ dàng thỏa hiệp đến như thế. Chỉ là cô không biết một điều rằng, rốt cuộc bản thân là có bản lĩnh gì lớn lao mà lại khiến cho Cảnh Liêm Uy đồng ý làm những chuyện điên rồ như thế. Rõ ràng là chuyện này không thể làm tổn thương cô một cách sâu sắc mà. Con người mà chính là như vậy, trước khi đối mặt với sóng to gió lớn, luôn luôn cho rằng nó sẽ xuất hiện ngay trước mặt chúng ta. Mà Ân Thiên Thiên lại vừa hay lại chính là người như vậy, rất đỗi đơn thuần. Ân Thiên Thiên khẽ run rẩy, giơ tay vuốt ve bụng mình, nói với anh trong làn nước mắt. Cảnh Niêm Uy, anh đưa em đến đây không phải là vì muốn cướp lấy con em đấy chứ? Cũng không phải là vì muốn tận hưởng hạnh phúc gia đình, có đúng không? Cảnh Niêm Uy vẫn là im lặng, đứng ở vị trí cũ, nhìn cô. Sau đó dứt khoát mạnh mẽ trả lời, không phải. Khóe miệng của Ân Thiên Thiên mím chặt, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói. Cảnh Niêm Uy, lý do khiến anh uy hiếp, sau này có thể nói cho em biết có được không? Không thể. Cảnh Niêm Uy vẫn là không do dự mà trả lời cô. Ân Thiên Thiên cau mày, cố gắng nghĩ cho bản thân có chuyện gì mà người khác không thể mang ra để mà uy hiếp Cảnh Niêm Uy. Nhưng dù có cố gắng cũng không thể mà nghĩ ra được bản thân có lý do gì. Cảnh Niêm Uy nhìn gương mặt hoang mang của Ân Thiên Thiên, liền thở phào một hơi, cuối cùng cũng là bước về phía trước, giơ tay ôm cô vào lòng, khẽ nói, Thiên Thiên, em phải tin anh sẽ không hại em. Anh thà rằng tổn thương chính bản thân mình, cũng không lỡ làm tổn thương em. Trong căn biệt thự ở ngoại ô thành phố T, Cảnh Liêm Uy chỉ có thể lén vào đây lúc vào tối muộn, rồi lại rời đi khi mà trời còn chưa kịp sáng. Có một khoảng thời gian Ân Thiên Thiên bỗng dưng, có cảm giác mình giống như là tình nhân của anh. Cô không xem TV, không đọc tin tức, cũng không quan tâm đến những tin đồn lan truyền ở trên mạng. Cô vùi mình vào không gian riêng, cách biệt với thế giới bên ngoài, mà an tâm dưỡng thai. Mỗi lần khám thai đều sẽ có bác sĩ riêng đến khám cho cô một cách cẩn thận, dặn dò cô những chuyện cần phải lưu ý. Mỗi ngày, cuộc sống của Ân Thiên Thiên đều không có sự tham gia của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà mỗi đêm, người đàn ông ấy đều ôm cô vào trong lòng để cho cô có thể yên giấc. Anh dường như không góp mặt vào cuộc sống của cô, nhưng mọi thứ xung quanh cô, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Những gì mà bác sĩ dặn dò, mỗi ngày cô ăn được bao nhiêu, anh đều rõ ràng. Anh thường lén gọi điện thoại cho cô, có khi là gọi từ phòng làm việc, có khi là từ trên xe, thậm chí là có khi ở trong phòng tắm. Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua khiến lòng của Ân Thiên Thiên ấp ủ niềm mong chờ, cũng ẩn chứa những bất an, dường như sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Mà sự thật đã chứng minh, giác quan thứ 6 của Ân Thiên Thiên hoàn toàn chính xác. Khi mà Ân Thiên Thiên mất tích được một tuần, Ân Thiên Tuấn nhận được bức thư được cô gửi từ London, nước Anh, thông báo rằng mọi thứ đều ổn cả. Cô chỉ muốn đi đâu đó giải tỏa căng thẳng, mọi người không cần phải quá lo lắng. Khi mà nhận được, Ân Thiên Tuấn tức tốc từ thành phố T bắt máy bay sang đây. Nhưng mà Tô Nương lại bắt đầu ra tay với nhà họ Ân, với nhà họ Mộc. Trong nháy mắt, chuyện mà Ân Thiên Thiên cứ như thế đi vào trong bế tắc. Chỉ trong vòng một thời gian thôi, dường như đã không còn ai chú ý đến sự tồn tại của cô. Chỉ duy có bà cụ Cảnh cùng với Mộc Yên Nhiên từ đầu đến cuối vẫn là tìm tung tích của cô, thậm chí còn cho người đi anh điều tra. Một buổi sáng sớm hôm nọ, tại thành phố T đang chìm vào trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi một sự kiện huyên náo vô cùng. Tất cả các phương tiện báo đài đều đã đưa tin, nhưng mà ai nấy ở trong thành phố T đều bàng hoàng không nói nên lời. Từ một tháng trước, Cục Cảnh sát thành phố T cùng với các bộ phận liên quan đã nhận được một phong thư nạc danh. Dù số lượng phong thư nạc danh nhận được là ít nhất trong tuần, nhưng mà tội danh được chỉ ra lại là nhiều nhất. Hơn nữa gia tộc có liên quan có hai. Một là Thiên Tuấn nhà họ Ân, người còn lại là tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông nhà họ Mộc. Hai gia tộc này tách biệt nhau một trời một vực. Một bên là Mộc gia, thông gia với nhà họ Cảnh, thế lực hùng mạnh, gốc gác không hề tầm thường. Một bên là Ân gia, một gia tộc giàu có mới nổi, chỉ được xem như một nửa hào môn. Trong phong thư bao gồm rất nhiều lời cáo buộc dành cho hai nhà Ân Mộc. Nhưng tội danh cáo buộc lần này lại hơi khác với những lần trước. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào tin tức này, thậm chí còn liên tục trở thành chủ đề nóng trong một thời gian qua, và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Những văn kiện trước đó đều chỉ ra tất cả các tội danh một cách chi tiết để cho cảnh sát và cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Nhưng mà văn kiện lần này có liên quan đến nhà họ Ân và nhà họ Cảnh thì lại đưa ra những chứng cứ cụ thể rõ ràng. Trong đó bằng chứng về chuyện năm xưa khi mà cụ ông nhà họ Mộc phát triển tập đoàn đã trốn thuế, làm thất thoát thuế, khấu trừ tiền lương nhân viên mà không có lý do chính đáng, dẫn đến việc công nhân viên tự sát. Hơn nữa còn có chứng cứ về đường dây vận chuyển trái phép các chất cấm của nhà họ Mộc. Ngoài ra còn có các video nhạy cảm bê bối đời tư của những người đứng đầu nhà họ Mộc ở thời điểm hiện tại là Mộc Long. Toàn bộ nhà họ Mộc không loại trừ bất kỳ ai, ngay cả đại tiểu thư nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên, người sắp được gả cho nhà họ Cảnh, cũng bại lộ bằng chứng cho thấy cô đã mua bán trái phép nội tạng cơ thể người do tội phạm quốc tế tên là Diêm Vương cầm đầu. Tất cả những chuyện này, một loạt các bằng chứng được phơi bày ra ánh sáng, khiến toàn bộ nhà họ Mộc không ai có thể thoát tội. Thậm chí là Mộc Sa cũng bị cáo buộc năm xưa, khi cạnh tranh cho vị trí vũ công trưởng của một vũ đoàn quốc tế đã lén gài đinh vào bên trong giải búa của đồng nghiệp. Trong nháy mắt, toàn bộ nhà họ Mộc trở thành tâm điểm cho các cuộc chỉ trích mắng chửi, lâm vào tình cảnh chuột cống chui lùi nơi đầu đường xó chợ. Còn nhà họ Ân, sau khi người đàn ông oai phong lẫm liệt Ân Bách Phú bị vạch trần chuyện năm xưa lợi dụng người vợ cũ xinh đẹp, giàu ra sao mới có thể tiến thân vào thành phố T lập nghiệp, sau cùng lại nuôi dưỡng tình nhân cùng với con riêng ở bên ngoài, thì Thiên Tuấn cũng bị điều tra về hàng loạt cáo buộc trốn thuế, còn có cả chuyện một vài sản phẩm gây dị ứng và ảnh hưởng đến cơ thể của người tiêu dùng. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi thôi mà cả thành phố T đã chìm vào trong biển rối ren. Tất cả những chuyện này vừa mới bắt đầu mà thôi. Những lúc như thế này chẳng ai ngờ được là chỉ bởi vì một Tô Nương, một Ân Thiên Thiên, một Cảnh Liêm Uy mà toàn bộ thành phố T vẫn là ổn định vững vàng trong thời gian dài như vậy, liền bị thay ra đổi thịt trong vòng một ngày. Cũng không ai ngờ được là toàn bộ quyền lợi và cơ ngơi của thành phố T bỗng chốc rơi vào tay của một thế hệ trẻ như vậy. Ngay khi nhà họ Mộc bị hoàn toàn kéo xuống nước, cơ quan cảnh sát đã đến nhà họ Mộc đưa ông cụ Mộc Quốc Chính, nay đã 77 tuổi, đi điều tra, thì nhà họ Mộc cùng với nhà họ Cảnh lại bỗng nhiên tuyên bố chuyện liên quan đến hôn lễ sắp tới của Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên. Thời gian này cả thành phố T như sôi sục. Hành động này rõ ràng là một đòn cảnh cáo cho kẻ đứng ở đằng sau mọi chuyện, rằng nhà họ Mộc là người của nhà họ Cảnh, ai dám động vào họ. Thế nhưng lại có người không hề sợ chết, ví dụ như là Tô Nương, ví dụ như là Cảnh Liêm Uy. Cả thành phố T những ngày gần đây đều đổ dồn vào sự chú ý vào tội trạng của nhà họ Ân cùng với nhà họ Mộc và những chuyện liên quan đến họ. Chỉ có điều là sức mạnh của dư luận thật đáng kinh ngạc. Cho dù là có một gia tộc khổng lồ như nhà họ Cảnh đang ngó chừng, thì thế lực đằng sau đó cũng dẫn tới không ít lời đồn đại. Này, nhà họ Mộc quả thật là đẻ khéo, có thể sinh ra một cô đại tiểu thư như Mộc Yên Nhiên, chẳng phải là bùa hộ mệnh hay sao? Chỉ cần nhà họ Cảnh còn liên hôn với nhà họ Mộc thì ai dám động vào Mộc gia cơ chứ? Quả thật, số mệnh của Mộc Yên Nhiên cũng khá là may mắn, cứ tưởng rằng sắp phải đối mặt với cái chết rồi, ấy vậy mà cô hai nhà họ Hướng lại không may là không qua đời. Cho dù là ngôi sao may cũng là không so sánh được với cô ta đâu. Có một chỗ dựa như nhà họ Cảnh, sau này nhà họ Mộc chẳng phải là như hổ mọc thêm cánh hay sao? Nhưng mà tôi nghe nói trước kia nhà họ Mộc làm nhiều chuyện vô cùng xấu xa, chuyện bị vạch trần ra cũng là một trong số đó thôi. Chẳng qua là 20 năm trước còn có một người tên là Tô Nương sao? Nói bé thôi, chẳng lẽ ông muốn bị bắt à? Dần dần, một vài chuyện liên quan đến Tô Nương cũng bắt đầu xuất hiện trong đám đông. Ngày càng có nhiều người bàn tán về nó. Trước kia tôi có gặp bà ta rồi, nhưng mà lúc đấy tôi vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ là bà ta rất đẹp, không thể nào diễn tả nổi. Kiều nữ nổi tiếng nhất thành phố T bấy giờ, mà lại biết bao nhiêu công tử con nhà giàu đều là đã say mê điên đảo, thần hồn lạc phách mà ngã lên giường của bà ta chứ. Đến mức như vậy chẳng lẽ lại không đẹp cơ à? Chỉ tiếc là hồng nhan thì bạc mệnh, vậy mà lại trượt chân ngã xuống vách núi. Tôi thấy đây giống như kiểu một sự kiện liên hoàn. Chưa biết chừng nào là do Tô Nương ở trên trời lại có linh thiêng trả thù bọn họ. Tôi còn nghe nói ban đầu Tô Nương là người giúp việc của nhà họ Cảnh nữa đấy. Ai biết đâu đấy, chỉ cần nhìn thấy quan chức của thành phố T được thay mới cũng là một chuyện hiếm thấy rồi. Những lời đồn đại như thế cứ cuồn cuộn như gió mưa trong gió bão. Đêm hôm ấy, người bị lãng quên trong 20 năm ấy lại một lần nữa gây ra một trận sóng to gió lớn cho thành phố T. Tô Nương còn chưa xuất hiện nhưng mà đủ làm dấy lên một đợt huyên náo. Mỗi lần bà ta xuất hiện đều khiến cho người khác phải thốt lên vì kinh ngạc, cũng giống như là gương mặt của bà ta vậy. Một đêm này, Ân Thiên Thiên giật mình tỉnh giấc lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, quay đầu lại nhìn sang vị trí bên cạnh ở trên giường. Hơi ấm vẫn còn quanh quẩn, cô ngước mắt lên thì thấy phòng tắm gần đấy vẫn là đang sáng đèn. Nghe thấy âm thanh thức giấc của Ân Thiên Thiên, Cảnh Nhâm Uy mau chóng đi từ nhà tắm đi ra. Những giọt nước đọng ở trên tóc vẫn còn đang nhỏ giọt. Anh vội vàng ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Gặp ác mộng sao? Ân Thiên Thiên vội vàng níu chặt lấy áo choàng lỏng lẻo ở trên người của Cảnh Nhâm Uy, thở dốc từng hồi từng hồi. Cô không thể nào nhớ nổi mình đã nằm mơ thấy gì, nhưng nỗi đau thấm sâu vào tận xương tủy ở trong mơ lại vô cùng chân thật. Không sao, không sao hết. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương em. Cảnh Nhâm Uy nhẹ giọng dỗ dành, đôi tay to lớn khẽ vỗ về lưng cô. Thiên Thiên, ngủ ngoan đi nhé, sẽ không có chuyện gì đâu. Ân Thiên Thiên gật đầu, một lần nữa nằm xuống giường, nhưng lần này cô không sao chợp mắt nổi. Cuối cùng Cảnh Nhâm Uy phải mang đến cho cô một cốc sữa ấm, cô mới cảm thấy khá hơn. Nhưng từ đêm đó trở đi, trong lòng của Ân Thiên Thiên luôn cảm thấy bứt rứt như thế. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ, Cảnh Nghiêm Uy mới từ từ ngừng lại những lời thủ thỉ bên tai cô. Thế nhưng động tác vỗ về trên lưng thì vẫn là tiếp tục như cũ. Anh đeo tai nghe lên, sau đó ngồi bên cạnh Ân Thiên Thiên xem những tin tức mà Thừa Phó Lân gửi đến. Cậu ba, Thừa Phó Lân khẽ gọi, ở phía màn hình ở bên kia, sắc mặt của cậu ta vô cùng nghiêm trọng. Cảnh Nghiêm Uy gật đầu, không hề lên tiếng, cánh tay giơ ra đắp chăn lên người cho Ân Thiên Thiên, chỉ sợ cô bị lạnh. Thừa Phó Lân không nhìn thấy Ân Thiên Thiên, nhưng cũng có thể đoán ra được cô đang ở bên cạnh Cảnh Nghiêm Uy, bởi vì chỉ có Ân Thiên Thiên ở bên cạnh, Cảnh Nghiêm Uy mới dịu dàng, mới có tình người như thế. Cậu ba, vẫn là chưa tìm ra được vị trí cụ thể của Tô Nương, nhưng mà chúng ta đã bố trí người xung quanh biệt thự của Trần Vũ và Tam Thiếu Phu Nhân. Chỉ cần bà ta xuất hiện thì chúng ta sẽ là nhận được tin tức ngay tức khắc. Ngoài ra, tất cả những cáo buộc đối với nhà họ Mộc đều là sự thật. Các chứng cứ cũng đã được thu thập một cách hợp pháp. Ông cụ nhà họ Mộc, Mộc Quốc Chính, chắc chắn lần này là không thể thoát tội. Nhưng mà nhà họ Mộc thì hơi khó. Thừa Phó Lân nhanh chóng báo cáo những thông tin đã thu thập được. Những điều này cậu ta đã xem qua hơn chục lần rồi, nhưng mà đến bây giờ vẫn là cảm thấy kinh ngạc như cũ. Nghiêm trọng nói tiếp, Mộc Long đã gây ra vô số chuyện, nhưng mà chứng cứ chưa đầy đủ, khả năng định tội là khá thấp. Cộng thêm ông cụ Mộc đã thừa nhận tất cả những tội danh, bởi vì tuổi đã cao, dựa vào pháp luật của nước ta, thì chỉ có khả năng là được hưởng khoan hồng. Một khi ông cụ khăng khăng nhận mọi trách nhiệm, thì Mộc Long không thể nào mà bị kết án. Cảnh Liêm Uy nheo mắt lại, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Nhưng Thừa Võ Lân bỗng dưng quay lại chủ đề, nói tiếp: cho dù Mộc Long không bị định tội thì cuộc sống của ông ta cũng là hoàn toàn sụp đổ, danh tiếng đều bị hủy hoại, nhà họ Mộc thanh danh lụi tàn, cũng chẳng thể nào mà sinh tồn được ở chỗ này nữa, trừ khi Mộc Long hoàn toàn biến mất. Ngoài ra thì nhà họ Tử cũng bị tố cáo điều tra rất nhiều chuyện, em họ của Tử Dương cũng bị điều tra việc sử dụng và tàn trữ buôn bán chất ma túy, hiện tại đã bị bắt giữ. Hơn nữa vợ hắn chính là người đã chuộc Tô Nương từ trại trẻ mồ côi vào hơn 20 năm trước. Mọi việc bà ta làm đều là để trả thù Tô Nương. Bà ta cho rằng Tô Nương đã quyến rũ chồng bà ta. Cơ thể của Cảnh Liêm Uy bỗng dưng căng cứng. Những chuyện xưa cũ cứ như thế này mà khiến cho anh mỗi lần nghe lại chỉ muốn giết người. Đám người tham lam vô độ này chính là nguyên nhân dẫn đến một thảm kịch của ngày hôm nay. Năm đó ở trại trẻ mồ côi, trong số tất cả những đứa trẻ đã trốn thoát, liệu đến bây giờ có bao nhiêu người có được một cuộc sống tốt đẹp? Nếu không phải là ăn xin đầu đường xó chợ, thì cũng là đi theo con đường xã hội đen náo loạn thị phi. Có ai là không hủy hoại cơ chứ? Ánh mắt của anh nhìn về phía Ân Thiên Thiên đang say giấc. Cảnh Liêm Uy ra hiệu im lặng. Thừa Phó Lân ở màn hình bên kia cũng dừng động tác lại, lặng lẽ chờ đợi. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng đặt Ân Thiên Thiên vào trong chăn. Sau khi xác định cô đã ngủ sâu rồi, mới đứng dậy mang máy tính bảng đi ra bên ngoài. Nhưng mà không ngờ ngay khi anh vừa đi thì Ân Thiên Thiên lại mơ hồ tỉnh dậy. Cảnh Liêm Uy đi đến phòng sách, tiện tay đóng cửa lại, nhưng không để ý là cửa vẫn là chưa đóng hẳn. Cứ như vậy mà vừa đi vừa nói chuyện với Thừa Phó Lân. Cậu tiếp tục chú ý mọi hành động của bà ta, còn có nhà họ Cảnh nữa. Ngoài ra chuyện trước kia tôi giao cho cậu cũng bắt đầu chuẩn bị được rồi. Tô Nương, tôi muốn bà ta biến mất khỏi thành phố Tê. Ân Thiên Thiên nghe người trong phòng đang nói chuyện gì, nhưng mà cái tên kia lại khiến cô vô cùng nghi hoặc. Tô Nương ư? Tô Nương. Mẹ của cô cũng là họ Tô, nhưng mà không biết cái người Tô Nương kia có đẹp như mẹ của cô hay không. Ân Thiên Thiên đi một đôi dép nhung mềm, đứng ở cửa phòng sách, trên người mặc một bộ đồ ngủ, chăm chú nhìn người đàn ông đang bận rộn kia, sau cùng quyết định là ngoan ngoãn quay về phòng ngủ. Nhưng sau đó đứa bé trong bụng lại đạp cô một cái, khiến cô vô thức kêu lên. Bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ về vùng bụng, còn chưa kịp thu tay lại, ánh mắt đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt cô rồi. Gương mặt của Cảnh Liêm Uy hơi căng thẳng, dường như có chút hoảng loạn. Ân Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, cô nói trong vô thức: một mình em không ngủ được cho nên mới chạy sang đây xem sao. Cảnh Liêm Uy cố gắng để tâm trạng trở nên ôn hòa hơn, giơ tay ôm lấy Ân Thiên Thiên vào trong lòng hỏi: nếu đã sang đây rồi thì sao không vào? Em thấy anh nói chuyện điện thoại có vẻ là khá nghiêm trọng nên là không muốn đi vào. Đang chuẩn bị quay về thì em bé đạp em một cái. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng trả lời cùng với Cảnh Liêm Uy đi vào bên trong. Vừa nãy em thấy anh nhắc đến Tô Nương, người đấy là ai vậy? Đôi mắt đen láy nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình. Ân Thiên Thiên ngây ngô hỏi. Cổ họng khẽ nghẹn lại, đôi mắt của anh dịu dàng nhìn cô, hỏi ngược lại. Sao đột nhiên em lại hỏi đến bà ta? Hiện giờ Ân Thiên Thiên không muốn ngủ nữa, dứt khoát chui vào trong lòng của Cảnh Liêm Uy thủ thỉ. Bà ấy cùng họ với mẹ em, anh thử nói xem, có phải những người họ Tô đều vô cùng xinh đẹp hay không? Em cảm thấy mẹ em đẹp kinh hồn, chả trách em cũng xinh đẹp như thế. Nhìn thấy dáng vẻ pha trò của cô, nhìn thấy má lúm đồng tiền nơi khóe miệng cô, Cảnh Liêm Uy cũng bật cười. Cô không nghe thấy, cho dù nghe thấy cũng không thể nào liên kết được mối quan hệ giữa Tô Nương và Tô Hiểu. Trái tim của Cảnh Liêm Uy cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Anh ôm lấy cô rồi ngồi trên ghế sofa mềm mại. Hai người ôm chặt lấy nhau, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao ở ngoài cửa sổ, từ từ trò chuyện. Cảnh Liêm Uy, anh tìm mẹ giúp em có được không? Lần trước bà ấy có đến tìm em, dường như là có chuyện gì đó cần em giúp đỡ. Nhưng mà anh cũng biết đấy. Nói xong, Ân Thiên Thiên đột nhiên quay sang nhìn anh. Anh tự dưng bắt cóc em đến chỗ này, nếu như mẹ không tìm thấy được em thì phải làm sao đây? Ân Thiên Thiên rũ mắt nhìn xuống ngực của Cảnh Liêm Uy, cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim anh. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại cảm thấy khó chịu khi mà nghe tới những lời này. Tô Nương có chuyện cần Ân Thiên Thiên giúp đỡ ư? Nếu như cô muốn bà ta nói ra danh tính của mình, bà ta sẽ làm như thế nào? Đối với Tô Nương, Ân Thiên Thiên chính là một đứa con không nên tồn tại trên đời này. Bà ta thậm chí không hề quan tâm đến Ân Thiên Thiên, mà hết lần này tới lần khác làm tổn thương cô, thậm chí hiện giờ còn trực tiếp ra tay với cô. Cảnh Liêm Uy giơ tay vuốt ve đầu cô, nhẹ nhàng nói với cô, nhưng mà trong lòng lại là băn khoăn. Ngộ nhớ có một ngày Ân Thiên Thiên biết toàn bộ mọi chuyện, liệu cô có suy sụp hay không? Liệu cô có đánh mất dũng khí để mà sống tiếp hay không? Nhưng dù sao, lúc này cô đang mang thai, anh tuyệt đối vẫn là giữ bí mật. Cô khát khao có được một tình thân từ rất lâu, ở trong lòng vẫn luôn mơ mộng, viển vông. Rồi bỗng dưng có một ngày, thấy nó trở nên bẩn thỉu và nhơ nhuốc, liệu cô có chấp nhận nổi không? Đôi mắt dịu dàng âm thầm suy tính, anh muốn giữ mãi dáng vẻ chỉ có nụ cười hạnh phúc trên môi của Ân Thiên Thiên. Đêm khuya, nhà họ Mộc. Mộc Y Nhiên vừa mới từ nhà tắm đi ra, trên người mặc một chiếc váy ngủ trong suốt như là vải tuyên, vừa lau mái tóc ướt đẫm của mình, vừa suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra gần đây. Ân Thiên Thiên mất tích rồi, đào xới cả ba tấc đất lên, cũng không có tìm thấy sự tồn tại của người đó. Người cứ đến nước Anh để mà chứng thực, cũng không thấy trả lời. Lúc này nhà họ Mộc lại gặp phải tai bay vạ gió như vậy. Bây giờ nói chỗ này đã bị bao phủ đầy những đám mây đen, cũng không có gì là quá đáng. Tuy Mộc Long không có bị bắt đi, nhưng mà cũng đã bị cấm ra khỏi thành phố Tây rồi. Từ Dương thì cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trong nhà này, người duy nhất nhàn nhã nhất trong thời gian này chính là Mộc Sa. Cô ta không còn đôi chân nữa, cũng không thể nào đứng lên trên sân khấu, nhảy múa được nữa. Bây giờ lại lục lại tất cả những món nợ năm xưa mà cô ta đã có, thì cũng chả sao cả. Bây giờ cô ta đang sống một cách thoải mái nhất. Đặt chiếc khăn trên tay xuống, Mộc Yên Nhiên ngồi trước bàn trang điểm, đột nhiên ngước đôi mắt to tròn, nhìn người phụ nữ ở trong gương. Độ tuổi 25, độ tuổi đẹp đẽ nhất. Cô ta có làn da trắng, dung mạo thanh tú, tư chất thông tuệ. Cho dù từ nhỏ đã có được đồn đoán là không sống quá 25 tuổi, trên người mang theo một trái tim yếu đuối, nhưng mà lần lần lượt lượt bước ra khỏi quỷ môn quan, bây giờ cô ta cuối cùng đã có một cơ thể, có thể là sống trường thọ, cuối cùng cũng có thể vui vẻ đùa nghịch như những người bình thường khác. Tại sao lại đột nhiên gặp phải nhiều chuyện như vậy chứ? Đưa tay sờ lên má ửng đỏ vì vừa mới tắm xong của mình, Mộc Yên Nhiên đột nhiên nhớ đến người đàn ông có dáng người cao lớn thẳng tắp kia. Đôi mắt phượng của anh khẽ nheo lại, sống mũi của anh, bàn tay to lớn của anh, tất cả những thứ mà anh có đều khiến cô ta si mê, rất lâu vẫn là không thể quên đi được. Vì muốn gả cho anh, cô ta đã bỏ ra biết bao nhiêu cái giá, bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực, làm sao mà có thể từ bỏ vào lúc này cơ chứ. Thần thái trong đôi con ngươi trở nên ảm đạm mà kiên định. Mộc Yên Nhiên đột nhiên khẽ ngước đầu lên, toàn thân phát ra một loại khí tức lạnh nhạt. Mộc Long, Tử Dương. Cô ta rất nhớ rõ làm như thế nào mới có thể giữ lại cả nhà họ Mộc, giữ lại địa vị cô chủ nhà họ Mộc kiên định và không thể nào lay chuyển được cô ta. Mộc Yên Nhiên lấy điện thoại ra gọi cho Diêm Vương. Âm thanh dịu nhẹ giống như là con người lạnh nhạt này, căn bản không phải là cô ta vậy. Ngày hôm sau, Mộc Long và Tử Dương sau khi thức dậy, vốn vẫn còn mang cái bộ dạng ủ ê dầu dĩ, nhưng mà khi nhìn thấy cái bóng dáng đang bận rộn trong bếp thì trên mặt bọn họ bắt đầu hiện lên một thần sắc vui mừng thanh thản. Sau khi mà Tô Nương ra tay, trận chiến này bọn họ đánh thật là ấm ức, không dám công bố thân phận của Tô Nương, sợ chuyện năm đó bị bại lộ ra, cho nên là từ đầu đến cuối vẫn là đều là người chịu bị đánh. Nhà họ Mộc tĩnh mịch đã nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng là vì lòng hiếu thảo của Mộc Yên Nhiên mà trở nên sinh động hơn. Mộc Yên Nhiên, sao con lại biết vào bếp thế? Tử Dương mỉm cười đi vào, đưa tay nhận lấy bông cải xanh mà Mộc Yên Nhiên đang rửa trong tay. Mấy chuyện này không phải là có người làm trong nhà làm hay sao? Sao Tử Dương con lại tự mình làm rồi? Mộc Yên Nhiên cũng không có giành giật lại, chỉ là yên tâm thoải mái giao lại cho mẹ mình, rồi quay người xử lý các món ăn khác. Còn Tích Nghịch quay đầu lại lè lưỡi với bọn họ và nói: con khó khăn lắm mới rời khỏi bệnh viện, nên là muốn thử nghiệm tài nghệ nấu ăn mà trước đây con vẫn là luôn gọt rũa xem như thế nào. Bây giờ đúng lúc là một bữa cho mẹ nếm thử xem luôn, coi như là con làm tròn lòng hiếu thảo của con đối với ba mẹ không được hay sao? Nói xong, Mộc Yên Nhiên cúi thấp đầu tiếp tục động tác ở trong tay mình, nhẹ giọng nói: con đã cho người làm ở trong nhà nghỉ phép hết rồi, để cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay là nhà chúng ta tụ họp một bữa, không phải là rất tốt hay sao? Mộc Long nhìn đứa con gái hiểu chuyện của mình thì trong lòng liền cảm thấy cực kỳ được an ủi, khóe miệng không nhìn được mà khẽ nhếch lên. Từ Dương thì ở bên cạnh giúp đỡ Mộc Yên Nhiên, từ đầu đến cuối khóe môi đều mang nụ cười. Đột nhiên, bên ngoài nhà bếp truyền đến một loạt tiếng bánh xe lăn. Đúng lúc trong nhà bếp đã bắt đầu nấu nướng món ăn cuối cùng rồi, việc còn lại chính là chờ đợi. Một người bưng một cái đĩa đi ra, bọn họ nhìn thấy Mộc Sa đẩy chiếc xe lăn từ trên lầu đi xuống một cách khó khăn, cái bộ dạng đó hình như là muốn đi ra ngoài. Ngay lập tức, sắc mặt của Mộc Long và Tử Dương đều trở nên khó coi. Mộc Yên Nhiên và Mộc Sa là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Mộc Yên Nhiên miệng thì ngọt, thì xinh, luôn biết làm những hành động nịnh nọt người khác. Nhưng mà Mộc Sa thì lại khác, cô ta từ nhỏ đã làm rõ là mình vô cùng không thích cái nhà này. Bây giờ bên ngoài loạn như vậy, con còn muốn đi đâu? Mộc Long không nhìn được mà lên tiếng chỉ trích. Mi tâm cau chặt lại. Lúc đó nếu như bị phóng viên chặn lấy thì làm sao đây? Bây giờ mày ngay cả chạy cũng không chạy được nữa. Muốn ra ngoài tiết lộ tin tức nhà họ Mộc của tao hay sao? Tử Dương nhìn Mộc Sa đầy bất mãn, trong đôi con ngươi toàn là sự khinh mệt. Đứa con gái vô tích sự này ở trong mắt bà ta, một chút cảm xúc cũng không thể nào mà lay động được bà ta. Ban đầu cô ta được sinh ra là để cứu cho Mộc Yên Nhiên, kết quả là không cứu được Mộc Yên Nhiên mà còn hại cô ta không thể nào sinh được nữa. Từ đầu đến cuối bà ta đều không thể nào thương cho đứa con này được. Mộc Sa mồ hôi lã chã vì mới vừa từ trên lầu đi xuống. Bây giờ lại gặp phải chuyện như thế này, sắc mặt bất giác trở nên trắng bệch, đôi môi mím lại không có nói điều gì. Em gái muốn đi đâu vậy? Hôm nay chị làm nhiều đồ ăn lắm, hay là cùng ăn đi? Mộc Yên Nhiên đột nhiên mỉm cười đi tới trước, đưa tay đặt lên tay nắm xe lăn của Mộc Sa. Hôm nay trong nhà không có người khác, cả nhà chúng ta tụ họp với nhau, không được hay sao? Mộc Sa không có nhìn Mộc Yên Nhiên, cũng không có lên tiếng nói chuyện. Lúc này, cả căn nhà đều chìm vào trong tĩnh mịch. Mộc Yên Nhiên đột nhiên buông xe lăn của Mộc Sa ra, biên độ động tác có chút lớn, khiến cho Mộc Sa suýt chút nữa thì ngã xuống từ trên xe lăn rồi. Mộc Yên Nhiên đi đến chính giữa của Mộc Long và Tử Dương, đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn Mộc Sa cười một cái, sau đó thì đưa tay khoác lên vai hai người và cười nhẹ nói: "Ba mẹ, nếu như em ấy đã muốn đi thì cứ để cho em ấy đi ra ngoài đi, chúng ta ở nhà ăn cơm cũng được mà. Hơn nữa, kể từ khi chân của em ấy bị cắt đi thì rất ít khi em ấy ra ngoài rồi, không phải hay sao? Bây giờ để cho em ấy đi ra ngoài dạo mát một chút cũng tốt mà." Mộc Sa nhìn thẳng vào Mộc Yên Nhiên. Vào giây phút đó cô ta gần như cảm thấy mình giống như là đã nhìn thấy thây ma vậy. Thậm chí là không kịp nghĩ nhiều mà quay người lập tức đẩy xe lăn của mình chạy thật nhanh ra bên ngoài. Mãi cho đến khi mà ánh nắng mặt trời ở bên ngoài xả lên trên người cô ta vẫn là cảm thấy như toàn thân mình đang toát mồ hôi lạnh. Mộc Yên Nhiên của bây giờ đáng sợ đến nỗi khiến cho người ta kinh hoàng. 5 tiếng sau khi Mộc Sa ra khỏi nhà, cả thành phố T một lần nữa bùng nổ. Mộc Long và Tử Dương của nhà họ Mộc bị bắt cóc rồi, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. Lúc mà Mộc Sa và bạn bè ngồi trong quán cà phê, nhìn thấy tin tức này, ly cà phê bất chợt rơi xuống trên đùi, toàn thân ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, nhìn Mộc Yên Nhiên đang khóc lóc, lã chã trong TV. Theo như báo cáo, đồn cảnh sát thành phố T đã nhận được thông báo vào khoảng 1 giờ chiều nay. Người báo cảnh sát chính là Mộc Yên Nhiên, cô chủ nhà họ Mộc. Gần đây đang là trung tâm gây tranh cãi nhất của nhà họ Mộc. Cô ta tuyên bố nhà mình đã bị tập kích, có người hạ thuốc mê trong khi cả nhà bọn họ đang thưởng thức bữa ăn. Lúc mà cô ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì ba mẹ mình đã là không nhìn thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Tin tức vừa phát ra thì cả thành phố T đều trở nên náo nhiệt. Mộc Long và Tử Dương của nhà họ Mộc vậy mà lại bị mất tích rồi, đúng vào lúc này sao? Chuyện này có phải là quá trùng hợp rồi hay không? Cho dù là có người đứng ở bên ngoài quan sát thì không có tham gia vào cũng biết, bây giờ muốn giữ lại tất cả mọi thứ của nhà họ Mộc thì cách tốt nhất chính là Mộc Long và Tử Dương đều biến mất. Chỉ cần bọn họ biến mất thì những cái danh tiếng khó nghe của nhà họ Mộc sẽ là ngừng lại ở trên người họ. Mà tất cả quyền thế của nhà họ Mộc cũng tự nhiên sẽ rơi vào trong tay của Mộc Yên Nhiên. Rơi ở trên người của một người phụ nữ nhỏ bé dường như là không có năng lực để mà gồng gánh cả nhà họ Mộc này. Ống kính bắt đầu quay sang người của Mộc Yên Nhiên đang khóc sướt mướt như mưa. Trong tay cô ta nắm chặt một tờ khăn giấy, đôi mắt khóc đến có chút sưng húp, đối diện với ống kính mà từng chữ từng câu nói: "Tôi không biết là xảy ra chuyện gì nữa, tôi chỉ là cảm thấy bầu không khí ở trong nhà gần đây rất tệ, cho nên là tôi muốn làm một bữa cơm cho ba mẹ để mà tụ hội một chút. Nhưng mà không ngờ tôi lại vừa mới ăn được một chút thì đột nhiên cảm thấy thể lực của mình không chịu nổi nữa, đầu óc choáng váng.